Làm ta yêu ngươi. Chương 64, phiên ngoại, thẩm ngụy trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm ngụy trung, Ngụy Tuyết cảm thấy Thẩm Điềm khả năng cùng mình là một vòng người. Thứ nhất, Thẩm Điềm nghe được nữ hài tử cùng nữ hài tử yêu đương lúc cũng không có giống một chút thẳng nữ như thế kinh ngạc nói cái gì. Bạn gái, không phải là bạn trai sao? Thứ hai, nếu như không có nhớ lầm, Thẩm Điềm đã từng nói, nàng thích qua một người, nhưng là không có kết quả, bởi vì người kia là thẳng. Cứ việc Thẩm Điềm lúc ấy tận lực đổi giọng, đem câu nói kia sửa đổi vì, bởi vì nàng giá trị so với ta người càng tốt hơn truy cầu. Nhưng là, cùng, đến, một cái 3 tiếng, một cái 2 tiếng, Ngụy Tuyết từ đầu đến cuối đều vẫn là rất để ý tới. Tết Nguyên Tiêu ngày ấy, Ngụy Tuyết ba ba Ngụy Bằng Vũ cùng mụ mụ Hứa Xông đến đây. Ngụy Tuyết cùng Thẩm Điềm cùng một chỗ mang theo đóng gói bữa tối vừa nói vừa cười khi trở về. Đã nhìn thấy đứng tại cửa ra vào cha mẹ. Nguyên bản Ngụy Tuyết là dự định đi Thẩm Điềm bên kia cùng một chỗ giải quyết bữa tối. Nhưng giờ phút này lại ngừng bước chân. Ngụy Tuyết dáng dấp lớn lên cùng hai người kia rất là tương tự. Thẩm Điềm không sai biệt lắm xem là khá đoán được thân phận của bọn hắn. Cứ việc Ngụy Tuyết cơ hồ đều không có cùng mình đề cập qua cha mẹ của nàng. Bất quá, từ ăn mặc và khí chất đến xem, hai người kia đều giống như có chút lai lịch. Thúc thúc a di tốt. Thẩm Điềm sau khi nhìn thấy, cười dưới, các ngươi ăn cơm xong không có? Nếm qua, là ngươi, ta là Tuyết Tuyết bằng hữu. Thẩm Điềm nói, chỉ một mình ở địa phương. A, ngươi hảo, nam nhân gật gật đầu. Các ngươi sao lại tới đây? Ngụy Tuyết mang theo một hộp cơm chiên đứng nơi, nhìn có chút bối rối. Tới nhìn ngươi một chút trôi qua như thế nào? Ngụy Bằng Vũ đang khi nói chuyện, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Rất tốt, Ngụy Tuyết trả lời nhanh chóng lại ngắn gọn. Từ xuất quỹ đến bây giờ, đã qua nửa năm, tại cái này trong nửa năm, bọn hắn nháo qua cãi nhau, cũng hờn dỗi thức, đoạn tuyệt cha con quan hệ. Qua, Ngụy Tuyết là thuộc về nhìn tiểu xảo yếu đuối lại thông minh dịu dàng nữ hài tử. Nhưng là đối với tại vật mình muốn, lại là phi thường rõ ràng. Xuất quỹ lúc, Ngụy Bằng Vũ phản ứng rất lớn cũng rất đáng sợ. Ngụy Tuyết lúc ấy nói câu, các ngươi bình thường đều mặc kệ ta. Hiện tại ta muốn truy cầu vật mình muốn. Các ngươi lại chạy đến ngăn cản. Các ngươi không cảm thấy cái này thật kỳ quái sao? Liền rời đi. Lúc ấy, Ngụy Bằng Vũ chỉ lo sinh khí, nhưng không có cẩn thận suy nghĩ Ngụy Tuyết nói những lời kia. Nhưng bây giờ, theo thời gian dần dần di chuyển, hắn mới bắt đầu ổn định lại tâm thần nghĩ những cái kia. Hắn cùng Hứa Xông ngày bình thường bề bộn nhiều việc sinh ý trận. Đối nàng bỏ bê quan tâm, cho nên nữ nhi kinh thường đều chỉ có thể cùng bảo mẫu cùng ra ra nãi nãi cùng nhau chơi đùa. Lẫn nhau ở giữa cũng khiếm khuyết câu thông cùng hiểu rõ. Xác thực, hắn phát hiện mình một chút đều không hiểu rõ mình nữ nhi. Còn tưởng rằng chỉ cần đoạn mất nàng nguồn kinh tế, bức ép một cái nàng, nàng liền có thể sợ. Sau đó trở lại hắn cho rằng chính đồ đi lên. Kết quả lại không nghĩ rằng, Ngụy Tuyết cũng không có e ngại. Ngược lại giống như là ở bên ngoài mọc rễ. Thật liền không về nhà. Thậm chí ăn Tết cũng không có trở về. Theo thời gian chuyển rời, Ngụy Bằng Vũ đúng vậy có chút luống cuống. Nguyên bản nhu thuận nữ nhi thật giống như trong một đêm bốc hơi đồng dạng. Cái này khiến hắn bắt đầu thấp thỏm, sợ hãi, luôn cảm thấy còn tiếp tục như vậy, khả năng nữ nhi này liền sẽ vĩnh viễn từ bên người biến mất. Nàng không phải là, Ngụy Bằng Vũ chỉ Thẩm Điềm, lại nhìn phía Ngụy Tuyết, nàng là nữ nhi bạn gái sao? Nhưng là, nhìn lại hình như không phải một cái tuổi tầng. Bất quá, nhìn cái kia bộ dáng lời nói, cũng là giống như là cái bản phận người. Ân, Thẩm Điềm đối với Ngụy Bằng Vũ nghe được lời này, cảm thấy rất mê võng. Hắn đem chính mình nhận thành ai sao? Không phải, Ngụy Tuyết lắc đầu. A, Ngụy Bằng Vũ thả tay xuống. Tuyết Tuyết, để chúng ta tiến phòng ngươi ngồi một chút đi. Lúc này, Hứa Xông lại mở miệng. Tốt, Ngụy Tuyết mở ra màu nâu phục cổ bọc nhỏ, từ giữa đầu móc ra chìa khóa, lại quay đầu hướng Thẩm Điềm phất, sau đó liền đi tới chính mình cổng. Vậy ta đi về trước. Thẩm Điềm cũng móc ra chìa khóa, cắm đến gian phòng của mình trong lỗ khóa. Ngụy Bằng Vũ gật gật đầu, đem ánh mắt từ trên người nàng thu hồi, sau đó liền cùng Hứa Xông cùng một chỗ đi vào Ngụy Tuyết phòng thuê bên trong. Các ngươi làm sao tìm được tới? Đem cơm chiên gác qua trên bàn, Ngụy Tuyết đi một bên cho bọn hắn đổ nước, một bên hỏi ngươi phụ đạo viên. Sau đó nàng đi lật ra ngươi đổi mới sau liên hệ tư liệu. Ngụy Bằng Vũ trong phòng quay trở ra, nhìn xem chỗ này, lại nhìn xem nơi, bị nàng mắng cho một trận, nói làm vì cha mẹ, thế mà không biết mình nữ nhi ở đâu. Chúng ta vẫn là nàng gặp phải đệ nhất nhân. Ngụy Tuyết nghe những lời này, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là yên lặng đem hai chén trình độ đừng đưa tới phụ mẫu trong tay. Nơi này có chút nhỏ a, Hứa Xông đi đến ban công chỗ nhìn ra ngoài, lại quay người trở lại, tại sofa nhỏ ngồi xuống. Đủ ở là được rồi. Ngụy Tuyết ngồi vào nhỏ bên cạnh bàn ăn, mở ra chính mình cơm chiên. Ăn Tết làm sao đều không trở lại. Ngụy Bằng Vũ đứng ở Hứa Xông bên cạnh, xoay người nhặt lên trên bàn trà một bản sách thật dày. Ta nghĩ đến đám các ngươi không muốn nhìn thấy ta. Ngụy Tuyết múc muỗng đem cơm cho vào trong miệng. Cái này, làm sao có thể chứ? Dù sao chúng ta là cha mẹ ngươi a. Hứa Xông nghe xong, thần sắc trên mặt hiện ra mấy phần bối rối. Ta chẳng qua là cảm thấy, các ngươi nếu là muốn ta, hẳn là sẽ gọi điện thoại cho ta đi. Ngụy Tuyết sau khi nói xong, cầm đũa dừng lại một lát, đột nhiên cười, đã tới, các ngươi dự định ở chỗ này đợi mấy ngày, có muốn đi địa phương không? Có, ta có thể bớt thời gian cùng các ngươi đi dạo chơi. Nhìn thấy cái kia quen thuộc Tiếu Dung, nghe được những lời kia, Ngụy Bằng Vũ sửng sốt, Hứa Xông cũng liền giật mình một giây, sau đó chóp mũi bắt đầu mỏi như, hốc mắt bắt đầu phát nhiệt. Tốt tốt tốt, chúng ta cũng không biết đi chỗ nào. Người nói tính, người nói tính, Hứa Xông vội vàng trả lời. Ân, Ngụy Tuyết nặng nề mà gật đầu, chợt trên mặt trồi lên trong veo động lòng người nhỏ lúm đồng tiền. Ngụy Bằng Vũ tằng hắng một cái về sau, quay đầu đi, nhìn qua ban công bên kia, nâng lên khoan hậu tay, lặng lẽ xóa đi khóe mắt tràn ra một chút kia nước mắt. Ngụy Bằng Vũ cùng Hứa Xông ở chỗ này hết thảy chờ đợi 3 ngày. Trong 3 ngày qua, Ngụy Tuyết không có lớp thời điểm, liền mang theo bọn hắn đi ra ngoài chơi, ăn, uống. Ngụy Bằng Vũ nhìn xem nữ nhi từng bước biến trở về hoạt bát bộ dáng, lại nghĩ lên trước đó phát sinh xung đột lúc nữ nhi tình tự đê mê bộ dáng, cùng gần nhất đoạn này lẫn nhau lờ đi lẫn nhau lạnh bạo lực thời gian, đột nhiên bắt đầu suy nghĩ, hạnh phúc vẫn là cái gì? Loại vật này, kỳ thật chỉ có đương sự người mới biết đi. Tựa như bọn hắn đi trưng cầu ý kiến cái kia bác sĩ tâm lý nói tới đồng dạng. Hướng giới tính không phải bệnh, rất bình thường. Đổi tính suy nghĩ một chút, người thích chính là nữ nhân. Nếu như tất cả mọi người gọi người đi cùng nam nhân cùng một chỗ, người hội cảm thấy vui vẻ sao? Đồng lý, con gái của người thích nữ tính, nhưng người muốn nàng về sau cùng nam nhân cùng một chỗ, người cảm thấy nàng sẽ vui vẻ sao? Bác sĩ tâm lý nói lời rất ngay thẳng, cũng tương đối để cho người ta dễ hiểu. Dù sao có câu nói gọi là giáp chi mật đường, ất chi, mặc dù vẫn không hiểu đồng tính ở giữa có cái gì tốt lẫn nhau hấp dẫn, Nhưng là ngay cả bác sĩ đều nói không có gì thật là kỳ quái. Chỉ là tương đối nhỏ chúng hướng giới tính mà thôi. Cái kia hẳn là không có sai đi. Mấy ngày qua đi, Ngụy Tiết đưa phụ mẫu đi sân bay thời điểm. Qua kiểm an trước, Ngụy Bằng Vũ quay người trở lại. Nhìn qua nàng, hòa giải. Ngụy Tiết nghe được hai chữ kia về sau. Có như vậy một nháy mắt, có chút ngây người. Về sau, nàng cười gật đầu, vươn tay cùng Ngụy Bằng Vũ vỗ tay. Tốt, đưa xong bọn hắn, rời đi sân bay. Ngụy Tiết khinh khinh thư thở một hơi. Tuy nói rằng co hơn nửa năm, quá trình rất lòng chua xót, nhưng vẫn là hòa giải. Mặc kệ như thế nào, thủy chung là người một nhà a, khó chịu huyên náo lợi hại hơn nữa. Cũng thủy chung là người một nhà. Ngụy Tuyết cúi đầu, lại cho phụ mẫu phân biệt phát cái tin quá khứ. An toàn tốt về sau. Cùng ta nói một tiếng. Đảo mắt 3 tháng, xuân về hoa nở. Trong khu cư xá đầu cây cối tại xuân trong gió run run lá xanh. Mang ra một mảnh sinh cơ. Có người đi qua, có chim bay đi. Mọi thứ đều lộ ra được tự nhiên an nhàn. Thẩm Điềm có đôi khi cảm thấy. Liền bộ dạng như vậy cũng rất tốt. Một người sống, cũng rất tốt. Ai, nói là một người. Nhưng giống như, luôn cảm thấy không phải một người đâu. Là bởi vì cùng Ngụy Tuyết cùng một chỗ hỗn nhiều sao. Lật qua lịch ngày, Thẩm Điềm nhìn thấy phía trên 2016. Vẫn còn có chút hoảng hốt. Luôn cảm giác mình phảng phất còn sống tại quá khứ. Nhưng mà thời gian lại nói cho nàng. Quá khứ đã lật thiên. Trước đó ăn Tết lúc, nàng trở về chờ đợi mấy ngày. Phụ mẫu vẫn là như cũ. Thỉnh thoảng liền sẽ thúc giục. Lúc ăn cơm hội thói quen nói vài lời. Làm sự tình khác lúc cũng vẫn là hội thói quen nói vài lời. Bất quá nàng cũng có tính tình. Trực tiếp quăng câu. Các ngươi đừng thúc giục. Lại thế nào thúc, ta cũng sẽ không đi kết hôn. Đối với cái này, cha mẹ đều rất tức giận. Cảm thấy nàng đây là đại nghịch bất đạo. Nhưng cũng không có biện pháp. Bởi vì nàng thái độ kiên định cường ngạnh. Bọn hắn cũng không có cách. Chỉ có thể nói, yêu có kết hay không. Nàng cũng không muốn như vậy. Thế nhưng là cái tuổi này. Nếu như nàng thái độ không cường ngạnh một điểm, còn mềm nhũn, phụ mẫu liền mãi mãi cũng sẽ không chết kia phần muốn đem nàng gả đi tâm. Ngược lại sẽ theo thời gian chuyển rời, đưa nàng quản được càng ngày càng gấp. Cuối tuần ban đêm, Thẩm Điềm ngồi trước máy vi tính, biên tập xong một bộ phận trước đó ghi chép âm tần. Đứng người lên vò xoa bả vai xoay quay đầu, hướng phòng khách đi đến. Phòng khách trên bàn trà còn trưng bày vài cuốn sách. Bởi vì Ngụy Tuyết nói, nàng gần nhất nhìn chút vật kỳ quái, không phải dám ở nhà một mình thời gian quá dài, cho nên liền chạy tới. Lúc này, Ngụy Tuyết ngay tại phòng bếp chõ bên trong lấy ra trước đó từ trong siêu thị mua về lòng đỏ trứng thịt bánh chưng. Thẩm Điềm đi vào về sau, trông thấy Ngụy Tuyết bóng lưng, khóe môi có chút câu lên. Ngụy Tiết mặc trên người kiện màu nâu gấu nhỏ áo ngủ. Kỳ áo ngủ rất đáng yêu. Trên mũ cũng có được 2 cái lỗ tai nhỏ. Dựng ở sau lưng, nhìn có loại tràn đầy tính trẻ con hương vị. Nàng giống như, thật rất thích loại kia thiếu nữ cảm giác bạo dạp đồ vật tới. Đói bụng sao? Thẩm Điềm đi qua, đứng tại bên cạnh nàng. Có chút, Ngụy Tiết gật đầu, bánh chưng còn rất bỏng. Ngụy Tuyết vểnh lên ngón tay ở nơi đó giày vò một chút. Kết quả vừa mới cầm lên chuẩn bị lấy rơi dây thừng lột đi tống áo. Liền lại bị bỏng đến ném vào trong mâm. Sau đó càng không ngừng hướng trên ngón tay thổi hơi. Dùng cái kéo đến làm đi. Thẩm Điềm cười. Đem kia trang 2 cái thịt tống đĩa bưng lên đến. Hướng phòng khách đi đến. Cũng thấp người đi tìm cái kéo. Cắt đi dây thừng. Lột đi tống lá, Thẩm Điềm đem nó đưa tới Ngụy Tuyết trước mặt. Cẩn thận bỏng a, Ngụy Tuyết nghe xong, cười đến mặt mày cong cong. Về sau, nàng rút ra mấy tờ giấy khăn, đệm trong lòng bàn tay đầu. Tiếp nhận bánh chưng, nhỏ nhỏ cắn một cái. Ăn ngon đâu, người có muốn hay không nếm thử? Ngụy Tiết chỉ xuống một cái khác bánh chưng. Quá muộn, không dám ăn, lớn tuổi ban đêm ăn quá nhiều. Hội so với tuổi trẻ người lại càng dễ mập lên. Thẩm Điềm lắc đầu, mập lên, Thẩm Điềm, người tại sao có thể đem hình dung ra xúc từ dùng để hình dung chính mình đâu? Ngụy Tiết cười đem tay phải khoác lên nàng trên vai trái. Lung lay, vậy ta ăn một miếng liền tốt. Người cái này ta cầm đi cắt một chút xuống đây đi. Thẩm Điềm nhìn qua Ngụy Tiết trong tay bánh chưng. Không cần, bên này ta không có cắn qua. Cho ngươi cắn một cái. Ngụy Tiết nói, đem bánh chưng mặt khác không có cắn qua địa phương. Đưa tới Thẩm Điềm bên môi. Ta cắn, ngươi còn thế nào ăn à? Thẩm Điềm hỏi. Cứ như vậy ăn, Ngụy Tiết biểu thị không có chút nào để ý, vì vậy. Cuối cùng Thẩm Điềm liền tay của nàng. Đem kia bánh chưng nho nhỏ cắn một cái. Ngụy Tiết tay rất khéo léo, ngón tay không phải rất dài, nhưng là bởi vì trắng nõn cho nên nhìn rất đáng yêu, giống như là cái gì tiểu động vật móng vuốt nhỏ đồng dạng, nhìn xem để cho người ta rất có bưng lấy hào hào che chở xúc động. Bất quá nói đến, mặc dù nàng trẻ tuổi nhưng lại không có chút nào ngốc bạch ngọt. Chỉ ít, so với mình lúc kia phải mạnh hơn. Giữa người và người chênh lệch, quả nhiên là lớn đến không hợp thói thường. Thẩm Điềm cắn xuống một ngụm về sau. Ngụy Tiết nhìn xem gò má của nàng, nhếch lên đôi môi, đem bánh chưng thu hồi lại. Sau đó cũng khinh khinh đem Thẩm Điềm ăn hết địa phương cắn xuống một ngụm. Bánh chưng rất nhu rất mềm. Ngụy Tiết nhai lúc, khắp khuôn mặt là ý cười. Nói đến, Thẩm Điềm tự chế điện đài tại chưa phát giác ở giữa. Nghe đài nhân số đã càng ngày càng nhiều. Nhìn phía dưới nhắn lại có thể phát hiện. Cái này điện đài tựa hồ là bị ai đề cử qua. Theo người nghe tăng nhiều. Khen thưởng người cũng trở nên nhiều hơn. Nguyên bản, nàng làm cái này. Chỉ là bởi vì có thật nhiều tâm sự không cách nào hướng người bên cạnh thổ lộ hết. Cho nên ngay tại mạng lưới bên trong tìm tới như vậy một mảnh đất trống đến phát tiết thôi. Nhưng không ngờ, hiện tại phát triển tình thế, đều có thể dùng để làm nghề phụ, mà có chút vốn cho là không bỏ xuống được đồ vật. Cũng tại tĩnh tĩnh chảy xuôi tuế nguyệt dòng sông bên trong. Thời gian dần trôi qua liền để xuống, hay là cũng không tính có bao nhiêu triệt để, nhưng ít ra so sánh lên lúc trước đến, vẫn là chờ tại buông xuống. Nàng cùng Khánh An liên hệ lại trở nên nhiều hơn, có thể so sánh tự nhiên cùng một chỗ hẹn đem cơm cho. Nói chuyện phiếm, tản bộ, đại khái là sẽ không giống như kiểu trước đây luôn luôn đi tận lực né tránh đi. Đương nhiên, cũng sẽ không lại đi tận lực chú ý. Nàng không thế nào nghe Khánh An loa phóng thanh. Cũng không thế nào không có chuyện liền soát Khánh An vòng bằng hữu. Trên sinh hoạt cũng không giống lấy trước kia giật gấu vá vai. Cùng bạn học, cách chương.